Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, 333, chương 333, tiền tử đường phố. Tuy nhiên có Lâm Lạc mấy năm kinh lịch, giết người cướp của Trương Hà không sợ, nhưng là tại tứ đại gia tộc Bàng gia phóng hỏa, hắn cũng không dám, vì để Trương Hà yên tâm, Từ Ngôn đành phải thông báo một chút, người không phóng hỏa. Tự nhiên sẽ có người khác phóng hỏa, Bàng gia trà trộn vào đến ngoại nhân, chỉ cần ngươi tại phóng hỏa trước đó đuổi đi trong phòng người sống. Bàng gia lớn như vậy hào tộc, còn sợ ngươi đốt mấy chỗ nhà a? Phóng hỏa là cứu người, chờ lấy người khác thả lên đại hỏa, có thể cũng không biết muốn chết bao nhiêu người. Từ Ngôn kiểu nói này, Trương Hà nhất thời tinh thần, hắn cũng không đần, có thể leo đến tiêu cục trưởng quỹ địa vị. Tiến tới là cái cơ linh sức lực. Ngôn ca, người sẽ không hại ta đi. Thực sự có người muốn tại Bàng gia phóng hỏa. Trương Hà nghi thần nghi quỷ mà hỏi thăm. Người đáng giá ta đi hại a? Từ Ngôn thối đối phương một câu. Nghe được Trương Hà ngược lại là có chút xấu hổ lên. Hắn một cái tiểu trưởng quỹ. Xác thực không đáng Từ Ngôn hại hắn. Vậy thì tốt, ta tìm mấy cái không ai nhà kho. Sau nửa canh giờ, Bàng gia nhất định khói đặc ảo ảo, hỏa thế ngập trời. Trương Hà khẽ cắn môi, lại hỏi, Ngôn ca, những cái kia trà trộn vào Bàng phủ ngoại nhân làm sao bây giờ? Mặc kệ bọn hắn, người đi thông báo đại quản gia, liền nói trong phủ bị tặc, phóng hỏa trước đó trước hết để cho người nhà họ Bàng loạn lên. Tránh khỏi từng cái ở trong phòng không có chuẩn bị, lại bị thiêu chết, chuyện này dễ làm. Ta nhất định làm thỏa đáng. Trương Hà hung hăng gật đầu, đem viên kia trúc cơ đan cẩn thận từng ly từng tí thu lại. Nhớ kỹ, nửa canh giờ thoáng qua một cái, Bàng phủ nhất định phải bốc cháy, tuyệt đối không thể chậm. Từ Ngôn lần nữa căn dặn Trương Hà một phen, sau đó nắm tiểu hắc ra Bàng phủ. Chỉ cần Bàng gia không thiêu chết người, coi như cả tòa Bàng phủ đốt không có cũng không đáng kể. Lấy Bàng gia gia nghiệp, căn bản không kém một tòa đại trạch. Từ Ngôn lần này an bài đã tính toán so sánh ổn thỏa. Về phần hội sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Chỉ có làm hết sức mình theo số trời. Tiền tử đường phố cuối cùng. Từ khi màn đêm buông xuống, rộng rãi vô cùng đá xanh chung quanh quảng trường đã tụ tập được người đông tấp nập. Liền một bên trong rừng trúc đều đứng đầy người. 5 năm một lần tiễn tông đông gia chi tranh, được cho năm nay lớn nhất lần trọng đại này náo nhiệt. Hấp dẫn đến thế lực khắp nơi nhiều vô số kể, càng có vô số bách tính tràn đầy phấn khởi nhìn lấy náo nhiệt. Trên quảng trường lâm thời xây dựng 2 tòa một dạng lớn nhỏ sàn gỗ. Nửa người đến cao, dài 10 trượng ngắn, 4 góc điểm to lớn đèn lồng, chiếu lên trên sàn gỗ sáng như ban ngày. Trừ tứ đại gia tộc chân chính cao thủ bên ngoài, không ai dám tới gần sàn gỗ 10 trượng trong vòng. Tứ đại gia tộc gia chủ tất cả đều có trúc cơ cảnh tu vi. Trúc cơ cảnh cao thủ một khi so đấu, kiếm khí tung hoành phía dưới, bên ngoài hơn 10 trượng đều có thể mở đá nứt bia. Cách gần xem náo nhiệt cái kia là muốn chết, thật muốn người ta một đạo kiếm khí bay ra ngoài, chém chết đều không chỗ đi giải oan. Trừ 2 tòa sàn gỗ phụ cận là một vòng trốn không người. Chung quanh quảng trường cơ hồ đứng đầy người. Vì lần này tranh đoạt đông gia giao đấu, nha môn cố ý phái ra quân binh trấn thủ. Quá nhiều người, cái này nếu là loạn lên, giết chết người cũng có thể. Có quan phủ ra mặt, chung quanh dân chúng xem náo nhiệt nhìn càng thêm đương nhiên. Thỉnh thoảng chỉ điểm lấy tứ đại gia tộc phương hướng nghị luận ầm ĩ. Thậm chí có không ít đổ phường tại mở trang áp đánh bạc. Tiền đặt cược tối cao đã vượt qua vạn lượng bạch ngân. Còn có những cái kia điều bì hài tử nhóm. Thỉnh thoảng tại ngoài sân rộng vây hoặc là trong rừng trúc đốt lên pháo cối. Bán điểm tâm quà vặt con buôn sen kẽ ở trong đám người. Tiếng giao hàng bên tai không dứt. Đêm giao thừa bên trong. Tiền tử đường phố cuối cùng có thể xưng khắp kinh thành náo nhiệt nhất địa phương. Từ Ngôn rời đi Bàng gia đến tiền tử đường phố, dùng chỉ có 1 khắc đồng hồ. Khi hắn nhìn thấy 2 tòa sàn gỗ bên trên trống rỗng thời điểm, lúc này mới mọc ra một khẩu đại khí. Không có muộn liền tốt. Tuy nhiên tới chỗ, Tư Ngôn lại phát sầu. Quá nhiều người, có thể xưng người đông tấp nập. Tứ đại gia tộc người đã sớm chiếm cứ mỗi người vị trí. Khoảng cách sàn gỗ không xa. Tư Ngôn tới quá muộn. Muốn đi vào cũng chỉ có thể chen. Không có cách, Tư Ngôn cũng không thể cao gọi mình là Thái Thanh giáo pháp sư. Bởi như vậy nhất định có thể nhường lại một đầu thông lộ. Nhưng là ẩn tàng trong đám người chỉ phiến môn chủ. Coi như sẽ sinh nghi. Vì chính mình tân tân khổ khổ thiết kế ra được đại kế. Tư Ngôn dưới sự bất đắc dĩ. Bắt đầu trong đám người xuyên qua. Gặp được cái mang theo mũ da lão hán còn để người ta cái mũ cho cướp tới. Ném mấy lượng bạc vụn. Lão hán kia lúc trước giận dữ. Về sau vui vẻ ra mặt. Hung hăng thở dài. Đem mũ da chụp trên đầu. Tăng thêm cái kia dở ương ương bịt mắt. Tư Ngôn cho rằng chỉ cần không đến cái chính đối diện. Tiêu Lôi là không nhận ra chính mình. Làm Tư Ngôn trong đám người giống như cái cá trạch một dạng hướng phía trước chen thời điểm. Một tòa trên sàn gỗ đã đứng vững một người. Chính là chủ nhà họ Hứa. Hứa Chí Khanh. Chờ hơn một ngày. Hứa Chí Khanh cũng không đợi được vạn đại tài đến thuyết minh chân tướng. Đến lúc này hắn cũng không thể lại mở miệng hỏi thăm. Vì cho vạn đại tài lưu chút thể diện. Mà lại hắn căn bản không tin tưởng vạn gia sẽ phản bội Hứa gia. Cho nên Hứa Chí Khanh quyết định các loại trận này đông gia chi tranh kết thúc về sau. Tại cùng vạn gia đề cập Hứa Thiếu Diễm cái chết. Hứa Chí Khanh thà rằng tin tưởng vạn đại tài có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Cũng không nguyện ý tại loại này đông gia chi tranh khẩn yếu quan đầu thương tổn hai nhà hòa khí. Về phần chỉ phiến môn người minh hữu này. Hứa Chí Khanh càng là sớm có dự định. Leo lên sàn gỗ. Hứa Chí Khanh quét mắt bốn phía. Ánh mắt lộ ra âm trầm lạnh lẽo. Lần này Tiễn Tông đông gia chi tranh mở màn từ. Tứ đại gia tộc vẫn phải nói hơn mấy câu. Vốn nên từ Bàng Vạn Lý cái này đương nhiệm đông gia đến lên sân khấu nói chuyện. Thế nhưng là thẳng đến lúc này Bàng Vạn Lý cũng không có xuất hiện. Hứa Chí Khanh lúc này mới thay thế Bàng Vạn Lý leo lên sàn gỗ. Nhìn thấy chủ nhà họ Hứa lên đài. Đám người dần dần an tĩnh lại. 5 năm một lần, đông gia chi tranh, là ta Tiễn Tông từ trước quy củ. Lần này cũng không ngoại lệ. Hứa Chí Khanh khí dồn đan điền. Lớn tiếng quát, ta Tiễn Tông nếu là giang hồ tông môn. Đại phổ đứng đắn, lần tỷ đấu này, thì cho mời Tam Sơn Ngũ Nhạc giang hồ bằng hữu làm chứng. Hiệu lệnh đứng đắn, trưởng quản Tiễn Tông, đại phổ môn phái thứ nhất phần này vinh diệu. Chẳng mấy chốc sẽ thấy rõ ràng. Một tiếng thấy rõ ràng. Hứa Chí Khanh ánh mắt chỉ có lướt qua một tầng hàn ý. Rút kiếm nơi tay. Ngẩng đầu đứng ở mộc trên đài. Tư thế kia nhìn hết sức kinh người. Sàn gỗ cách đó không xa Hứa ra trận doanh nhất thời tuôn ra một trận tiếng hoan hô như sấm động. Trong mắt người khác kinh người. Tại Tư Ngôn trong mắt cũng là dọa người. Bởi vì Hứa Chí Khanh khí thế xác thực bất phàm. Đáng tiếc đối thủ của hắn liền bóng dáng đều không có. Tiễn Tông đông ra chi tranh. Quy củ 10 phần đơn giản. Trước 22 giao đấu chọn ra người thắng lại tiến hành sau cùng một ván tranh đoạt. Sau cùng một ván ai thắng ra, người đó là đời tiếp theo đông gia. Nói cách khác, một vị gia chủ chỉ cần liên thắng 2 trận, cũng là Tiễn Tông đông gia. Quy củ tuy nhiên như thế, nhưng là tứ đại gia tộc người đều biết. 5 năm một lần Tiễn Tông đông gia chi tranh, thực chỉ có một trận mà thôi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,